90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, tiền toàn phân, Lý Giai Minh giọng gấp gáp. 3. Lý Tồn Thiện nói, ừ, ta cũng dự cảm được, khả năng nhường Lý Oánh Tuyết đạt tiêu chuẩn dễ dàng hơn chút. Lý Giai Minh, ngoặc kép, Lý Tồn Thiện lại đứng lên, sau nói. Cái khác trước bất kể, từ trong chuyện này, ta cũng phát hiện, Cố Mộng chính là chạy ta tiền tài dùng sức a. Ta nói sẽ không để lại cho nàng, liền tuyệt đối sẽ không để lại cho nàng. Qua năm, ngươi đi xem nàng cổ phiếu còn lại bao nhiêu tiền, cho hết ta cầm về. Không đủ, ta tiếp tế ngươi, trước đem tiền cũng cho Thiếu Cẩn. Lý Giai Minh sửng sốt một chút, muốn cho Thiếu Cẩn bồi thường sao? Nếu không nhường Mã Tiểu Linh cùng Thôi Hoài Nhân tố cáo sao? Lý Tồn Thiện nói, cho Thiếu Cẩn, dùng tiền bồi thường, sau đó Cố Mộng thế chấp chuyện, ngươi từ đầu đến cuối giữ lại, không đi chuộc về, nếu như Cố Mộng ly hôn thời điểm nào, ngươi liền uy hiếp nàng. Nói nàng rời đi ngươi tài sản, đối ngươi thuộc về trộm cắp, đối môi giới, thuộc về lường gạt, nàng có thể biết điều một chút. Lý Giai Minh nói, ba, vậy ta không phải thật có thể ly dị. Lý Tồn Thiện nói, đây là xấu nhất tính toán, coi như không ly hôn, nàng cũng sẽ biết điều. Nói xong lại nói, cộng thêm trước cho Thiếu Cẩn tiền. Cũng không sai biệt lắm. Được rồi, ngươi đi đem Ác Du kêu đến. Lý Giai Minh nga một tiếng, xoay người muốn đi. Lý Tồn Thiện đột nhiên nói, không đúng, Lý Giai Minh, ngươi thật giống như mong đợi ly hôn đâu có phải hay không? Lý Giai Minh, ngoặc kép, không có a, ta cũng không nghe ba. Lý Tồn Thiện dùng gần như cầu khẩn thanh âm nói, Lý Giai Minh, a, ngươi cho ta minh bạch chuyện một ít đi, không muốn lại làm ba làm bốn, ngươi cũng gần 50, cùng cái đó nữ sinh, nhất định gãy, ra lại chuyện, ta thật mạng già đều phải dựng cho ngươi, không có không có, đã sớm gãy, ba ngươi đánh ta lần đó, liền gãy, Lý Tồn Thiện ánh mắt cũng không tín nhiệm. Lý Giai Minh cười lúng túng, ba, ta đi gọi Ác Du, ngoặc kép, trong thư phòng yên lặng đến không có tiếng thở dốc. Nếu không phải nhìn thấy trên ghế ngồi ông nội, Lý Ác Du cho là ba đang cùng chính mình làm trò đùa. Ông nội, hắn thử thăm dò đi tới Lý Tồn Thiện trước mặt, ngài thật là làm cho ta, không phải kêu chị ta. Lý Tồn Thiện từ trong lòng ngực lấy ra một tấm thẻ, sau đó đưa cho Lý Ác Du. Lý Ác Du càng không hiểu. Ông nội, Lý Tồn Thiện nói, ông nội đời này toàn không ít tiền, trước nói cho chị ngươi 300 ngàn, bây giờ cùng cho nàng bà ngoại ông ngoại, hơn nữa cái này bất động sản, ông nội cho thêm chị ngươi 250 ngàn. Sau này nàng cũng chưa có, trên tay ngươi, là ông nội còn lại toàn bộ gia sản, có hơn 40 vạn, vốn là ông nội chuẩn bị lúc đi giao cho ngươi, nhưng mà gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, ông nội cảm giác bọn họ đều là đang nhìn ông nội tiền. Ông nội đã đổi thành cây vàng, bỏ vào ngân hàng, viết là ngươi tên. Sau này cũng để lại cho ngươi hơn 400 ngàn cây vàng. So với Tống Đại ca hào phóng, Lý Ác Du sau khi khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, ông nội ta không muốn, chính ngươi giữ đi, ta có thể kiếm tiền. Lý Tồn Thiện mệt mỏi trên mặt rốt cuộc có một tia khó gặp vui vẻ yên tâm mà ni, sau đó là một tiếng thở dài thật dài du dương, tràn đầy chấp nhận cảm giác, đưa ra tay nói, Ác Du, tới ông nội bên cạnh. Lý Ác Du do dự một chút, hay là đi tới tiền gửi ngân hàng, Lý Tồn Thiện quả thật chưa từng nghĩ cho Lý Oánh Tuyết. Nhưng mà vốn là hắn cho Lý Giai Minh giữ lại một phần. Cố Mộng đền sạch, Lý Giai Minh gây ra họa, thường cho Lý Thiếu Cẩn. Lý Giai Minh cũng không có. Lý Tồn Thiện nhìn lớn cháu trai, trên mặt lại khôi phục chút ý chí chiến đấu. Thần sắc cũng an tâm không ít. Người xấu nhiều, cho nên này cây vàng, ngươi đến 25 tuổi mới có thể đổi. Cũng không cần nói cho bất kỳ người. Ông nội cho ngươi tiền, tránh cho tên lừa gạt ngươi không đi chính lộ. Qua năm, ngươi hãy cùng ông nội trở về ở. Nơi này cũng không trở lại. Ta nhìn Cố Mộng cũng sẽ không an hảo tâm. Chờ ba ngươi lúc nào đem nhà xử lý tốt, chúng ta trở lại. Lý Ác Du hận Lý Tồn Thiện. Nhưng là lão nhân ra dặn đi dặn lại dạy dỗ thanh âm. Từ ái ánh mắt, nhưng hắn cái gì cự tuyệt cũng không nói được miệng. Ông nội thật xin lỗi người trong thiên hạ, nhưng là không phụ lòng hắn. Hắn khẽ gật đầu, ừ, ngoặc kép, chia xong tiền. Lý Tồn Thiện giận cũng hết giận không ít. Mang Lý Ác Du, từ trong thư phòng đi ra. Phòng khách bị Hà Thắng Nam kia ôm cháu ba người chiếm đoạt. Cảnh vệ viên đứng ở một bên. Hà Thắng Nam ánh mắt u oán nhìn tới. Cũng không có muốn đi. Lý Tồn Thiện đi tới nói. Hà nữ sĩ, chuyện khác cũng không nói. Cái gì con gái ngươi gả cho con trai ta. Phục vụ chúng ta một nhà già trẻ loại. Nàng phục vụ không phục vụ. Ngươi trong lòng hiểu rõ, nàng trong lòng cũng có, làm trễ nải Lý Oánh Tuyết, thiếu chút nữa phá hủy nhà ta Thiếu Cẩn. Lý Giai Minh nhất sự vô thành, giúp chồng dạy con, một dạng đều không chiếm trên, nhưng mà hoa không ít tiền, phá của nàng nhất sẽ đi, cho nên ngươi hôm nay có thể lưu lại, kia qua năm. Lý Giai Minh thì sẽ cùng Cố Mộng truy tố ly hôn. Cũng không cần uy hiếp ta. Dám cho ta đem chuyện làm lớn chuyện. Ngươi nhìn Cố Mộng có muốn hay không ngồi tù. Làm sao sẽ ngồi tù Cố Hà Thắng Nam còn không có nghĩ rõ ràng. Nhưng Lý Tồn Thiện đặc biệt uy nghiêm khí chất. Dùng lạnh nhạt giọng nói ra những lời này. Không kiềm được nhiều người không sợ. Hà Thắng Nam nhìn Cố Mộng một cái, không phục nói, cũng đập ra lỗ máu. Cứ tính như vậy, Lý Tồn Thiện nói, ngươi hẳn cảm ơn này vị đại xã hội. Đây nếu là trước đây, ta bây giờ đã đem nàng đánh chết. Nếu không các ngươi đem nàng thua thiệt tiền trả lại cho ta. Ta bây giờ cho nàng tiền thuốc thang, Cố Mộng có chỗ sai. Lại cũng không dám náo loạn. Đẩy Hà Thắng Nam nói. Ngươi đi về trước đi. Hà Thắng Nam nói. Bây giờ lại để cho ta trở về. Chẳng lẽ cứ tính như vậy. Ngươi tại sao lá gan lớn như vậy. Bán nhà cũng không cùng ta thương lượng. Cố Mộng. Ngoặc kép. Nếu không phải mình mẹ gây chuyện. Hôm nay cũng nói không tới giấy bất động sản trên. Cũng không cần bị đánh. Cũng mặt mày hốc hác, Cố Mộng khóc không ra nước mắt, hay là đẩy Hà Thắng Nam, ngươi trở về đi thôi. Hà Thắng Nam hận thiết sao mới vừa à, ngay vào lúc này, điện thoại vang lên, Cố Mộng không động, Hà Thắng Nam nhìn về phía một bên ngây ngô trung thành Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết tâm nghĩ có thể là Cố Đình Chu đi. Dẫu sao bọn họ có trên danh nghĩa chưa lập gia đình ước hẹn. Cố Đình Chu hẳn gọi điện thoại tới. Nàng đi tới máy điện thoại trước. Cầm ống nói lên. Uy, ngoặc kép. Lý Giai Minh đang an ủi Lý Thiếu Cẩn. Đáp ứng cho tiền. Nhà đã đến Lý Thiếu Cẩn tay. Nàng chỉ cần đem 100.000 đồng tiền cầm về là được. Đến nỗi ai bồi thường. Nàng không ngại, dù sao Cố Mộng sẽ không có kết quả tốt, mà ra ánh sáng Cố Mộng, Lý Oánh Tuyết sẽ thụ liên lụy. Đừng nghĩ đòi tiền, Lý Thiếu Cẩn không quan tâm chính mình được cái gì. Quan tâm nhất Lý Oánh Tuyết cố mộng mất đi cái gì. Lý Giai Minh cũng đừng nghĩ muốn một nửa kia. Lý Giai Minh nói tương đối dễ nghe. Lý Thiếu Cẩn giả bộ tha thứ hắn. Đột nhiên dưới lầu truyền tới tiếng kêu rên. Cách vách tường cùng cánh cửa cũng có thể nghe, nhưng mà không phân rõ nam nữ. Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Giai Minh nhìn nhau, trong tầm mắt đều có kinh hoàng. Lý Giai Minh ở bên ngoài tông cửa xông ra, Lý Thiếu Cẩn chạy đuổi theo. Hết chương.